Thể Tu Chi Tổ, chương 645, Diệt Môn Nhiệm Vụ. Góc truyện audio.com. Lục Khôn rời đi nhiệm vụ đại điện về sau, cũng không có trở về mới động phủ. Hắn phi hành tại sơn môn trên không, âm thầm suy nghĩ, mặc dù ta cho ngay ngắn không ít linh thạch, nhưng cũng không trở thành để hắn như thế giúp ta. Chẳng lẽ là Phương gia muốn kéo lũng ta như vậy lôi linh căn đệ tử? Lục Khôn nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có khả năng như vậy. Trước đó tại hắn bế quan thời điểm, vị kia luyện khí kỳ đệ tử Viên Đại Trụ, truyền thư vài kiện ngọc giản, cho Lục Khôn giới thiệu Huyết Luyện Tông tình huống, để Lục Khôn đối Huyết Luyện Tông càng hiểu hơn. Môn phái này chủ yếu điểm vì gia tộc cùng sư đồ hai cái phe phái. Huyết Luyện Tông to to nhỏ nhỏ gia tộc có mười mấy. Cường đại nhất theo thứ tự là Trần gia, Phương gia cùng Mã gia. Cái này ba cái gia tộc, tu vi cao nhất lão tổ đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trong đó Trần gia cường thịnh nhất, Nguyên Anh kỳ tổ sư là Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Trừ cái đó ra Trần gia còn có một vị khác Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ. Còn lại Phương gia cùng Mã gia đều có một vị Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ. Hai phái kết đan kỳ tu sĩ so sánh, Phương gia phải nhiều hơn không ít. Về phần gia tộc khác, cũng đều không kém, chỉ ít có kết đan kỳ tu sĩ tọa chấn. Những gia tộc này, nếu là kéo đi ra bên ngoài, hoàn toàn có thể so sánh với tu tiên môn phái. Đơn độc một cái Trần gia, thậm chí không thua Sở Quốc thập đại môn phái. Ngoại trừ gia tộc, một cái khác liền là sư đồ phe phái. Cái này phe phái là lấy sư đồ hình thức duy trì lợi ích quan hệ. Bên trong tu sĩ khả năng đã từng là tán tu, cũng có thể là gia tộc đệ tử độc lập ra. Từ bỏ quan hệ máu mủ, một lòng khổ tu, mà cái này tu sĩ không có gia tộc ràng buộc, tu vi tự nhiên cao hơn không ít, nhưng vì môn phái một chút nhiệm vụ, không thể không tìm người trợ thủ, thế là liền tuyển nhận thân truyền đệ tử. Rõ ràng, Huyết Luyện Tông cường đại nhất liền là sư đồ phe phái. Không nói cái khác, đại trưởng lão Bàng lão ma liền là cái này phe phái đại biểu. Trừ cái đó ra, hai gã khác Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đồng dạng cũng là. Cái này hai tên Nguyên Anh trung kỳ thế nhưng là gần với Bàng lão ma sức chiến đấu. Đều là tu luyện huyết ma công cường đại tồn tại, Trần gia vị lão tổ kia so sánh cùng nhau kém rất nhiều. Hai cái này phe phái tại trong môn mặc dù có chút tranh đấu, nhưng cũng không kịch liệt. Đầu tiên là cả hai thực lực tổng hợp chênh lệch quá nhiều. Tiếp theo liền là gia tộc phe phái bên trong quan hệ có chút phức tạp. Các giữa gia tộc cũng lẫn nhau có cạnh tranh, toàn bộ Huyết Luyện Tông cũng không thể rời đi gia tộc. Bởi vì khổng lồ nhập môn đệ tử, đại bộ phận dựa vào những con em gia tộc này bổ sung. Rốt cuộc tu tiên gia tộc sinh ra có linh căn đệ tử tỷ lệ cực lớn. Theo thời gian tiến triển, xuất hiện một chút thiên phú cường hãn đệ tử, cũng sẽ bị hấp thu sư đồ phe phái bên trong. Tiến sư đồ phe phái, liền muốn chém đứt quan hệ máu mủ, cùng gia tộc triệt để tách ra. Xuất hiện tình huống như vậy, những gia tộc này cũng không thể tránh được, rốt cuộc thực lực không bằng người, huống chi đều là Huyết Luyện Tông người. Huyết Luyện Tông thực lực càng mạnh, mấy gia tộc lớn liền càng được lợi. Cả hai hình thành một loại hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Sư đồ hệ thống bồi dưỡng cường giả, gia tộc hệ thống chuyển vận huyết dịch, vài vạn năm đến, mới tạo thành cường thịnh vô cùng Huyết Luyện Tông. Lục Khôn vai trò Trương Dịch Dương, có lôi linh căn thiên phú, lại thêm trước đó biểu hiện, bị lôi kéo đến tình có thể hiểu. Lục Khôn tình nguyện bị Phương gia lôi kéo, hắn hiện tại cần nhất liền là điểm cống hiến. Trong tay hắn còn lại 150 điểm, cách 5.000 điểm cống hiến điểm sai cách xa vạn dặm. Nghe ngay ngắn miêu tả huyết ma quật tình huống, Lục Khôn liền mơ hồ đoán được, cái gọi là cuối cùng khảo nghiệm là cái gì? Ra người hoặc là thành công, hoặc là biến thành bị điên. Thần thức cường đại, xác suất thành công sẽ cao hơn không ít. Nhìn như vậy đến, 89 phần 10 cùng chân ma chỉ ý có quan hệ. Bất quá huyết ma quật bên trong khẳng định không thể cùng Lục Khôn ngâm ma hồ so sánh. Nếu không căn bản không ai có thể hoàn thành, muốn thật là cùng loại với chân ma chỉ ý khảo nghiệm. Lục Khôn một điểm cũng không sợ, thần trí của hắn ẩn nấp thần thông, hoàn toàn khắc chế điểm này. Cản ở trước mặt hắn liền là kia 5.000 điểm cống hiến mà thôi. Linh thạch không cách nào lại lần hối đoái điểm cống hiến. Hắn chỉ có thể thông qua các loại nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Lục Khôn đại khái hiểu rõ xuống. Bình thường một chút thu thập đặc thù tài liệu nhiệm vụ. Nhiều nhất mấy chục điểm cống hiến điểm, mà cần chúc cơ kỳ đệ tử đóng giữ nhiệm vụ, cho không ít, có 100 điểm trở lên. Bất quá những nhiệm vụ này, thường thường đều muốn hao phí 5 năm trở lên thời gian. Ngược lại là luyện chế thông linh pháp khí nhiệm vụ, cho điểm cống hiến rất nhiều, 100 điểm đến 300 điểm không giống nhau. Nhưng Lục Khôn là lấy tán tu thân phận gia nhập môn phái. Căn bản không thể triển lộ luyện khí thiên phú, ban thưởng rất nhiều, còn có đánh giết tán tu nhiệm vụ, huyết luyện tông độc bá toàn bộ Nam Châu. Các loại tài nguyên bị hắn thu trong tay, có đôi khi tán tu lại bởi vì một chút lợi ích. Bí quá hóa liều xuống tay với huyết luyện tông, những người này chỉ cần bị huyết luyện tông phát hiện, liền sẽ lập tức phát làm nhiệm vụ truy sát. Đáng tiếc là, những nhiệm vụ này ra một cái, liền bị rất nhiều như lang như hổ huyết luyện tông đệ tử giành lại. Còn lại ban thưởng cao, thì là tại Nam Châu biên giới tọa chấn, đánh giết những châu khác ma tu nhiệm vụ. Tại toàn bộ Tề Quốc, Nam Châu tài nguyên rất phong phú nhất, những châu khác cỡ lớn môn phái, mặc dù không dám trắng trợn địa tiến công Nam Châu, nhưng sẽ an bài một chút đệ tử. Ý đồ cướp đoạt biên giới tiểu tài nguyên, tỉ như mỏ linh thạch, đặc thù linh thảo vườn cùng một chút khoáng mạch, tại biên giới nhiệm vụ tính nguy hiểm không nhỏ, rốt cuộc sẽ tao ngộ đến thất sát môn cùng âm dương thánh giáo đệ tử. Cho nên trong môn cho điểm cống hiến không phải số ít. Đánh giết địch phái đệ tử càng nhiều, điểm cống hiến thì càng nhiều. Lục Khôn trước đó còn trông thấy một cái tại Ngụy Quốc Trung Châu nhiệm vụ. Bây giờ Ngụy Quốc Trung Châu, hoàn toàn là một cái cỡ nhỏ chiến trường. Ma Linh Môn, Thiên Kiếm Môn cùng Thanh Minh đều tại hỗn chiến. Huyết Luyện Tông ở chỗ này có một xử lý bộ, tự nhiên cũng bị cuốn vào chiến trường. Vẫn là phương gia nhiệm vụ ban thưởng nhiều a, cơ sở ban thưởng liền có 200 điểm. Đánh giết tu sĩ càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Lục Khôn thần thức khóa chặt trong túi chữ vật một cái ngọc giản. Ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc nói, nhớ ngày đó tại Nhạc Dương Tông, ta vừa tiến vào trúc cơ kỳ, chấp hành môn phái cỡ lớn nhiệm vụ, liền là diệt sát Thanh Châu Diệp gia. Không nghĩ tới hôm nay trà trộn vào huyết luyện tông, cũng là diệt tộc nhiệm vụ, nguyên lai ngay ngắn cho bên trong ngọc giản cho, rõ ràng là diệt sát Tây Châu biên giới một cái gia tộc. Nguyên nhân cụ thể bên trong ngọc giản không hề ghi chú. Nói chỉ là gia tộc này có hơn 40 tên trúc cơ kỳ, 3 tên kết đan kỳ tu sĩ, cái này gọi là Âu Dương gia tộc, tại Tây Châu cũng coi là đỉnh tiêm, đáng tiếc muốn xuống tay với hắn chính là huyết luyện tông loại này quái vật khổng lồ. Lục Khôn thầm nghĩ nói, nhìn đến muốn làm một ít chuẩn bị, trước mắt bao người, ta cũng chỉ có thể sử dụng bộ phận lôi thuộc tính pháp thuật. Một hai cái con có thể nói ta ngẫu nhiên thu hoạch được. Nhiều ngược lại làm cho người ta hoài nghi, nhìn đến trong tay cái này điểm cống hiến điểm không thể lưu. Ít nhất phải có một cấp thông linh pháp khí. Nghĩ kỹ những này, Lục Khôn cải biến phương hướng, bay về phía luyện khí cốc, nơi đó có không ít tinh thông luyện khí đệ tử tọa chấn. Thông qua cùng làm cửa đệ tử tinh luyện pháp khí, kiếm lấy điểm cống hiến. Lục Khôn tại mấy tháng trước làm bộ bế quan thời điểm, tùy ý luyện chế ra một bộ cực phẩm hỏa truy pháp khí, cần phải đem chuyển hóa làm cấp một thông linh pháp khí. Vì không làm cho người ta hoài nghi, hắn chỉ có thể tốn hao điểm cống hiến, mời đệ tử khác luyện chế, trải qua một phen có kèm mặc cả, Lục Khôn trọn vẹn hao tốn 100 điểm cống hiến, mới tìm được một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đem chuyển hóa làm cấp một thông linh pháp khí, cái này nguyên bộ pháp khí phí tổn, có thể so sánh bình thường pháp khí cao hơn rất nhiều. Người kia kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ, để Lục Khôn đỏ mắt không thôi. đáng tiếc hắn hiện ra hơn người pháp thuật thiên phú, căn bản không có khả năng lại hiển lộ mình tinh thông luyện khí bản sự. Nhìn lấy trong tay còn lại 50 điểm cống hiến điểm. Lục Khôn thở dài một hơi, hướng một chỗ khác bay đi, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.